Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1210, huynh đệ tạm biệt. Đáng chết, là ai nói đám này người điên mang tới đây? Xong rồi, tất cả mọi người đều phải chết. Tại sao? Ngươi nói tại sao? Tất cả đại thần điện cấm quân, hung danh hiển hách. Lấy chi này hỏa thần điện 3.000 cấm quân mà nói. 200 năm trước, bên ngoài biên giới một cái uy tín lâu năm gia tộc, thế lực khổng lồ, liền cấp 7 pháp sư đều có mấy vị, lại bị chi này cấm quân liền đêm đạp bằng. Gia tộc gần 10.000 người, bất luận phụ nữ và trẻ con già trẻ, tất cả đều bị tàn sát không còn một mống. Nói cho đúng là gà chó không để lại. Sai là ban đầu tòa thành trì kia mấy trăm ngàn người, tất cả đều bị tàn sát không còn một mống, không có ai còn sống, bị cái này cấm quân trực tiếp tàn sát thành. Hơn nữa phàm là thần điện cấm quân điều động, mỗi một lần cũng sẽ tạo thành 100.000 người trở lên tử vong. Vậy phải làm sao bây giờ? Trốn chứ? Ngoặc kép. Trong chốc lát, thần điện cấm quân xuất hiện, làm được lòng người bàng hoàng. Vậy đừng là bên ngoài biên giới bên này, thật sự là hù vỡ mật, không rõ ràng đây là vị kia ra, trở sai rồi thần kinh, lại có thể cầm thần điện cấm quân cho mang ra ngoài. Quá điên cuồng, nhưng mà, 3.000 cấm quân, lấy Hạ Vũ cầm đầu, từ Thiên Xu thành xuyên qua, tạo thành đáng sợ động tĩnh. Vậy 3.000 người ngưng như một cổ khí thế, đưa đến vân không trên, gió cuốn vân dũng, đất đai run run, 3.000 vó sắt đạp phá sơn hà vạn đoá, chiến mã hí dài, kinh động 9 tầng trời cung khuyết, thành diêu quang hạ, sắt thép nước lũ vọt tới, người mặc màu đỏ thân tử bào Hạ Vũ cầm đầu, đầu đầy tóc bạch kim theo gió múa, lộ ra lạnh lùng gò má. Ánh mắt sắc bén, lạnh xem trên thành tường, như lâm đại địch rất nhiều võ tu cửa. Hạ Vũ giơ tay lên, 3.000 thiết kỵ, lúc này dừng bước, đều nhịp, ngừng ở thành Diêu Quang hạ. Đáng sợ như vậy cấm quân, là thành Diêu Quang bên trong tất cả mọi người đều chưa từng gặp qua. Cảm giác được một cổ đáng sợ kiềm chế hơi thở, tràn ngập ra, bất quá trên thành tường. Có võ tu lanh mắt, nhận ra cầm đầu Hạ Vũ, nhất thời thất thanh hét lớn. Ừ, hắn, ai, Hạ Vũ, có người run giọng vừa nói. Sắc mặt thương trắng, sụi lơ ngồi dưới đất. Rõ ràng sự việc thật chọc quá đáng. Một năm trước, bọn họ vì thành Diêu Quang, đem trọng thương sắp chết Hạ Vũ, không chút do dự giao cho bên ngoài biên giới người. Hôm nay người ta dẫn đại quân, thành quân lâm hạ, kiếm chỉ cửa thành, tuyệt đối là trở về báo thù. Đối với lần này, thành Diêu Quang bên trong một phiến hỗn loạn, tất cả võ tu cũng vô hình trột ra. Miệng truyền miệng, Hạ Vũ đánh trở lại, muốn tàn sát thành, tất cả mọi người đều sẽ chết. Chỉ có một người tóc tai bù xù ăn mày, áo quần lâu tia. Nghe được Hạ Vũ tên chữ sau đó, đục ngầu ảm đạm ánh mắt, ngay tức thì bộc phát ra kinh người tinh mang, giống như si cuồng vậy cười to. Ha ha, tiểu ma vương, người rốt cuộc trở về, giết sạch những thứ này dối trá người. Ăn mày điên cuồng lời nói, không có đưa tới người bất kỳ chú ý. Nhìn lại, hôm nay trên thành tường, tất cả đại môn phái ở chỗ này người dẫn đầu, còn có một chút trên thiên tài bảng thiên tài, cùng với Hạ Vũ cố nhân, đều là sắc mặt phức tạp, nhìn lông cánh đầy đủ Hạ Vũ. Đối với lần này, trên thành tường, phái điểm thương giật dương, sắc mặt âm trầm hét lớn. Hạ Vũ, ngươi muốn tạo phản phải không? Ngươi vốn là võ tu giới người. Hôm nay dẫn người tới tấn công thành Diêu Quang. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Các ngươi rất rõ ràng. Giao ra Lâm Đình Hàm, Bách Linh, Thanh Y, còn có huynh đệ ta Ninh Tiểu Bắc. các nàng thiếu một sợi tóc, ta liền ở hôm nay. Huyết Đồ, Thành Diêu Quang, Hạ Vũ giọng lạnh như băng, làm trên thành tường, tất cả mọi người trong lòng lạnh run. Giật Dương nhất thời khinh thường quát lạnh, chỉ bằng ngươi, còn có sau lưng ngươi chút người này, coi như nhiều gấp bội đi nữa người, vậy không phá được Thành Diêu Quang, phải không? Hạ Vũ cười lạnh một tiếng, mà phương xa, lại có người quát to, Thành Diêu Quang chim ngốc cửa, chờ chết đi, đây là Hỏa Thần Điện 3000 cấm quân, nếu người đều tới, hôm nay Thành Diêu Quang không bị tàn sát thành, ta đặc biệt cùng các người họ. Hơi có vẻ xem náo nhiệt vậy thanh âm, nhưng giống như đang sôi trào chảo dầu bên trong, ném ra một hòn đá, đưa tới sóng to gió lớn, rất nhiều võ tu cũng không rõ ràng thần điện 3000 cấm quân là vật gì, mà chỉ có một ít uy tín lâu năm võ tu, rõ ràng thần điện cấm quân là đáng sợ cỡ nào. Nếu cấm quân đã đến, Thành Diêu Quang hôm nay sợ rằng đem hủy ở Hạ Vũ trong tay. Đối với lần này, Giật Mặt Tây sắc lạnh lùng, cảm nhận được người bên cạnh bầy hỗn loạn, gầm lên, đừng hoảng hốt, bọn họ nói là cấm quân chính là cấm quân à. Đừng quên, Hỏa Thần Điện Thần Chủ cũng đã có nói, 500 năm sẽ không đối với nơi này động võ, phải không? Lão sư nói qua lời này, ta có thể chưa nói qua. 3000 cấm quân nghe lệnh, Huyết Đồ Diêu Quang, gà chó không để lại, giết. Hạ Vũ đột nhiên ngưng uống, đột nhiên lần sau sát lệnh, hoàn toàn là bởi vì trên thành tường một vị tóc tai bù xù ăn mày bị người nơi chê, người đẩy ta chen, rất miễn cưỡng lại có thể đem hắn đẩy xuống tường thành. Người mang trọng đồng thuật Hạ Vũ, như thế nào không nhìn ra, đây chính là Ninh Tiểu Bắc à. Đối với lần này, Hạ Vũ phi thân đi, tiếp lấy cả người phát ra hôi thối Ninh Tiểu Bắc, không để ý hắn lạc tịch ánh mắt. Hạ Vũ lỗ mũi hơi chua, suýt nữa rơi lệ, thanh âm khàn khàn nói, Tiểu Bắc, Tiểu Ma Vương, lại gặp mặt, ta bẩn, đừng làm loạn ngươi thần tử bào. Ninh Tiểu Bắc trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười châm biếm. Nói như thế, Hạ Vũ cũng không nhịn được nữa nội tâm đau buồn. Ôm chặt Ninh Tiểu Bắc, than vãn khóc lớn. Ngày xưa khí chất cao quý Ninh Tiểu Bắc, thân là cùng lứa bên trong, thiên tài kiệt xuất nhất một trong. Hôm nay không biết hắn rốt cuộc trải qua nhiều ít khuất nhục, lại có thể mất hết ý chí thành như vậy. Hạ Vũ cũng không nhịn được nữa nội tâm đau buồn, khóc giống lên, nhìn về trên thành tường, những người đó đáy mắt chỗ sâu khinh bỉ chê ánh mắt. Hạ Vũ mệnh lệnh vang lên lần nữa, giống như địa ngục u minh lấy mạng. 3000 cấm quân, nghe lệnh, Huyết Đồ Thành Diêu Quang, gà chó không để lại. Phải làm. 3000 cấm quân nhận được mệnh lệnh sau đó, cùng trong chốc lát, đồng thời tần số, thúc dục giống nhau cấp 5 siêu cấp ma pháp hệ lửa. Từng ngọn màu lửa đỏ lục mang tinh trận, ở 3000 cấm quân đỉnh đầu ngưng tụ, mơ hồ bên trong, tạo thành mênh mông oai, tạo thành một cái vô hình bên trong to lớn lục mang tinh trận. Hội tụ mỗi một nhỏ lục mang tinh trận, làm tiếng ngâm sướng mới vừa nhớ tới, lục mang tinh trận ngưng tụ thời điểm. Kinh khủng kia hơi thở, để cho tất cả mọi người sinh linh cũng thiếu chút nữa bò lổm ngổm trên đất. Cảm giác được tới linh hồn run rẩy, Hồ Luân hơi biến sắc mặt, nghĩ đến trong thành còn có Lâm Đình Hàm các nàng. Không khỏi gầm lên, 2000 người dừng lại làm phép, chỉ cần oanh phá phòng ngự đại trận, tiến hành một mình đánh giết, cô gái trẻ tuổi lưu lại. Hồ Luân mệnh lệnh. Lúc này hạ phát, 2500 người dừng lại làm phép. Thế nhưng 500 người, 500 cái cấp 5 siêu cấp ma pháp hệ lửa thi triển ra. Thanh thế vậy đủ kinh người, ngọn lửa đầy trời, bao phủ ở Thành Diêu Quang bầu trời, đem phòng ngự đại trận ngay tức thì nổ phá, ảnh hưởng đến rất nhiều võ tu. đem chôn vùi thành bụi bặm. Đối với lần này, 3.000 cấm quân trực tiếp oanh phá cửa thành, rút ra giữa eo bái phục đao, lại có thể bắt đầu như võ tu vậy giết hại. Đúng là, đối với đã mất đi chiến ý thành diêu quang tất cả võ tu, bọn họ giơ lên đồ sát đao, chính là giết hại, mà Hồ Luân các người vội vàng tiến vào bên trong thành, tìm Lâm Đình Hàm các nàng, phòng ngừa bị cấm quân giết lầm. Bọn họ gặp qua Lâm Đình Hàm, cho nên tốt vô cùng tìm. Hạ Vũ và Ninh Tiểu Bắc vai sóng vai, hướng cửa thành bên trong đi tới. Dọc theo đường đi, khắp nơi thây trôi, máu chảy thành sông, đều bị hai người không thấy. Hạ Vũ giờ phút này đột nhiên lên tiếng: "Tiểu Bắc, cái này một năm ngươi liền một mực sống ở trong thành." "Ừ, buổi tối ngủ ở trên đường chính, trời là chăn, là giường, ban ngày liền xem ai tốt bụng, cho chút đồ ăn là được, nếu để cho tiền, liền mua chút uống rượu." Ninh Tiểu Bắc cúi đầu, hai quả đấm cầm chặt, giờ phút này thanh âm khan khan trở lại, bởi vì hắn Ninh Tiểu Bắc không cam lòng à. Hắn trước kia cũng là danh chấn một phương thiên tài, có thể bởi vì trời không có mắt, phá hủy hắn đan điền, để cho hắn lâm vào là phế nhân, hắn không cam lòng. Hạ Vũ suýt nữa lần nữa rơi lệ, không khỏi thấp giọng nói: "Con chuột bọn họ đâu? Thư sinh đâu? Ta không tin thư sinh bọn họ sẽ keo kiệt đến, liền ấm no chuyện đều không quản ngươi. Ngươi xảy ra chuyện đêm hôm đó, con chuột còn có thư sinh, liền bị mỗi người thế lực người sau lưng cưỡng ép mang đi, đều đi." Ninh Tiểu Bắc lời nói hiện lên một cổ bi thương, nói xuất hiện ở tình huống. Hạ Vũ gật đầu, mang hắn xoay người lại đến mùi máu tanh gay mũi bên trong tửu lâu, để cho Ninh Tiểu Bắc đi tắm một cái, thay mới quần áo. Trước kia dung mạo tuấn dật Ninh Tiểu Bắc lại trở về, bất quá trên mình giờ phút này tràn đầy chán trường khí. Hạ Vũ không nhìn nổi, ngưng trọng quát khẽ: "Tiểu Bắc, ngươi tin tưởng ta sao?" "Ừ." Ninh Tiểu Bắc ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hạ Vũ ánh mắt sắc bén, không khỏi phát ra một tiếng nghi ngờ tiếng. Hạ Vũ thanh âm kiên định: "Nếu ngươi tin tưởng ta, ngươi như bây giờ đi, toàn bởi vì ban đầu cứu ta lên, ta tiếp theo sẽ tin tưởng biện pháp, cũng phải để cho ngươi lần nữa bước lên con đường võ đạo." "Hô, không thể nào, từ xưa đan điền bị phế, cùng võ đạo lại cũng vô duyên." Ninh Tiểu Bắc dài hô một ngụm chọc khí, trong mắt tràn đầy chán trường vẻ, hiển nhiên trong lòng đã mất hy vọng. Nhận rõ thực tế, hắn vừa đã là phế nhân, cũng sẽ không lại còn vọng tưởng đặt chân võ đạo. Hạ Vũ hai quả đấm nắm chặt, trong lòng rõ ràng Ninh Tiểu Bắc rơi được như vậy tình cảnh, toàn bởi vì mình lên, coi như mình đánh bạc tánh mạng, cũng phải chữa khỏi hắn, không tiếc bất kỳ giá nào. Giờ phút này, Hạ Vũ đối với đan điền hư hại chuyện không thể nào ra tay, nhưng trên người mình có một kiểu đồ, vậy để cho Ninh Tiểu Bắc lần nữa bước vào con đường võ đạo, đó chính là trọng đồng. Không sai, Hạ Vũ nếu cảm thấy mình đối với đan điền hư hại chuyện không cách nào chữa, như vậy liền đem mình trọng đồng di chuyển đến Ninh Tiểu Bắc trên mình, giúp hắn lần nữa bước lên con đường võ đạo. Có trọng đồng tương trợ, coi như Ninh Tiểu Bắc đan điền hư hại, không cách nào tu luyện chính thống chi đạo, cũng có thể đặt chân đàn một trong nói, có thành tựu, lần nữa trở thành cao cao tại thượng người tài. Hơn nữa ban đầu, nếu không phải Ninh Tiểu Bắc liều mình cứu giúp, mình sớm đã chết ở trăm tuyệt sát trận bên trong. Trong đó trăm tuyệt sát trận đáng sợ, chỉ có thân lịch người mới biết. Ban đầu mình ở thành Diêu Quang, cùng Chiến Thần Điện Khí Viện và Minh Văn Viện những người đó hợp lực bố trí ngàn tuyệt sát trận, liền Mộ Dung Vô Địch những cái kia chiến thần cũng không dám bước vào bên trong nửa bước, đáng sợ uy lực có thể tưởng tượng được.